Mặt thế trọng sinh chi thiếu gia, chương 40, góc truyện audio.com. Một đường trầm mặc không nói gì, đến bãi đỗ xe chung quanh thực loạn, mơ hồ có thể thấy được dấu vết đánh nhau, còn có vết máu đã khô, đem mặt thế bùng nổ đó, không khó đoán nơi này từng phát sinh một trận ác đấu. Bạch Cảnh xuống xe, đầu tiên là đi dạo chung quanh một vòng, thân thủ thực lưu loát, người chung quanh chỉ thấy đồ vật không ngừng biến mất, sau đó xưởng sửa xe hào hào biến thành bãi đỗ xe, trừ bỏ mấy chiếc xe, không còn nhìn thấy đồ vật gì khác. Lưu Uy cứng họng, không gian này có thể thu thật nhiều thứ a. Bạch Cảnh nhướng mi, sau khi đổi xe trực tiếp đem mấy chiếc xe dư lại, ngay cả xe bọn họ vừa đổi thu vào trong không gian, sau đó mới lười biếng nói. Không nhiều lắm, 180 thước vuông, thu này đó cũng không dư nhiều. Lý Dực nhịn không được táp lưỡi, nghĩ nhà hắn kia 4 phòng ngủ 2 phòng khách 180 thước vuông, so với nhà hắn còn lớn hơn, lại nói a, dị năng này thật thích. Bạch Cảnh thấy thần thái không nói chuyện của bọn họ trong lòng rõ ràng, giai đoạn trước mặt thế bùng nổ, không gian dị năng kia đều là hàng quý, sở dĩ hắn nói vậy cũng là cấp mọi người khái niệm chủ quan trước, ai cũng biết không gian hắn thực lớn, như vậy vô luận về sau xuất ra cái gì cũng không có người nghi vấn. Tiêu Táp nhìn hắn, trong lòng có chút buồn cười, tâm tình nặng nề vừa rồi giống như tốt hơn một ít, tiểu miêu của hắn đúng là nói dối không chớp mắt, bất quá hắn có thể hiểu được hàm ý của tiểu miêu, mà trong lòng còn ẩn ẩn cảm giác tiểu miêu đối với cấp dưới của hắn tựa hồ có chút địch ý, ngoài ra còn có một loại không tín nhiệm căn bản. Tiêu Táp bất đắc dĩ, đối với cái này cũng không miễn cưỡng, hắn tự nhiên biết thái độ lúc ấy của cấp dưới đối với Tiểu Cảnh, bằng không hắn cũng không thiếu chút nữa cùng Tiểu Cảnh tách ra, chính là nghĩ đến cấp dưới trong nhà trọ tâm tình lại có chút trầm trọng. Tâm của hắn cũng không phải làm bằng sắt, lúc ấy thủ hạ trong bang theo hắn dứt khoát rời đi trụ trạch, trong lòng hắn không phải không cảm động, nhưng hắn là người không phải thần, cho dù kích phát dị năng, đem mọi người tìm được nhà trọ, nhưng điều này cũng không thể phòng ngừa được cấp dưới biến dị, càng không thể phòng ngừa được người nhà bọn họ biến dị. Đối mặt với loại tình huống này, hắn có thể làm như thế nào, nói thật không ai tin, cho dù hắn là lão đại, nổ súng giết cấp dưới, giết thân nhân bọn họ tách người bị thương ra, ngay cả hắn thực hiện chính xác nhưng lại có ai hiểu, mấy ngày nay cơ hồ là không ngủ, kỳ thật hắn cũng rất mệt. Anh cực khổ rồi, đóng ngoặc đơn, mấy người nhanh chóng trở lại nhà trọ, Bạch Cảnh thấy phương tiện trang bị cửa, lặng lẽ liếc Tiêu Táp một cái, y vì thế hẳn mất không ít công phu, mà thế giai đoạn trước chỉ cần chứa đủ vật tư, ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối là an toàn không lo, lúc trước y nói rời khỏi thực sự bỏ được sao? Còn không đợi hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng, cách cửa đang đóng mở ra, một phụ nhân 50 tuổi vọt ra, một bên khóc một bên mắng. Tiêu Táp, người cái tên này phải chịu ngàn đau, lương tâm bị chó ăn, con ta cùng ngươi liều mạng sống dễ dàng sao? Hiện tại ngươi giết cha của hắn, còn đem hắn cách ly tìm đường chết a, ngươi như thế nào không giết ta luôn đi, để ta cùng với ông già đoàn tụ, ngươi hôm nay nếu không cấp ta một cái công đạo ta liền chết ở đây. Thực xin lỗi Táp ca, là ta không trông nàng cẩn thận, để ta mang nàng về. Lý Cường đã đi, góc truyện audio.com. Tới, ngoài miệng nói xin lỗi giải thích nhưng trong mắt lại không có ý tứ kia, trong con ngươi giấu giếm hận ý, khiến Bạch Cảnh có chút kinh hãi vội vàng hỏi. Tiêu Táp đây là có chuyện gì? Tiêu Táp trầm mặc tùy ý để Lý Cường kéo người ra ngoài, Tạ Dân Hàng lúc này mới giải thích cho Bạch Cảnh, ngữ điệu có chút trầm trọng. Bệnh độc bùng nổ đêm gió, Phương Thúc cũng biến thành tang thi. Lúc Táp ca tới, Phương Thông đã bị cào thương, Táp ca nổ súng giết Phương Thúc đem Phương Thông cách ly, Phương Mụ cũng là người cơ khổ, hai người thân, một bị giam, một bị giết, suốt ngày đến làm ầm ĩ, Táp ca cũng không có biện pháp, đối mặt với người mẹ như vậy chỉ có thể chịu đựng, còn có ca của Lý Cường cũng là bị Táp ca giết, tình huống lúc đó tất cả mọi người đều nhìn, ca hắn nếu không chết, lương xì sẽ bị cào chúng ta không ai nguyện ý nổ súng, Táp ca ra tay, Lý Cường lúc đó giống như điên lên, muốn cùng Táp ca liều mạng, ngay hôm sau tuy rằng khôi phục lại, người lại biến thành âm dương quái khí, trong lòng hắn hẳn còn hận. Bạch Cảnh có chút đau lòng, đối mặt với loại tình huống này, Tiêu Táp đã làm thực tốt, cho dù hắn là đại ca xã hội đen, nhưng là cũng không thể ngăn cản tình cảm của cấp dưới với người nhà, cái thứ nhân tình này ai còn nói đến chuẩn, bệnh độc bùng nổ, xung đột tất nhiên tồn tại, theo hắn mà nói, lúc ấy Tiêu Táp không thuê nhà trọ đón người, kỳ thật đánh giám cũng không có, chỉ trách tâm y quá tốt, nhớ kỹ tình huynh đệ, bất quá nhớ tới lời nói của Dư Nhạc, đêm sấm sét đó, xí diễm minh phân ra, trong lòng lại có chút thoải mái, huynh đệ có thể cùng Tiêu Táp rời đi, khẳng định đều có thể tin được, khi đó cái loại tình huống này, Tiêu Táp làm sao có thể mặc kệ họ được. Ta không có việc gì. Tiêu Táp thấy Bạch Cảnh thân thiết cầm chặt tay hắn. Ta trước hết để người mang ngươi đi nghỉ ngơi, làm xong việc sẽ trở lại. Hảo, Bạch Cảnh gật đầu, mặc kệ y có quyết định gì, hắn đều sẽ ủng hộ. Chính là hắn bên này thoải mái đáp ứng, mấy người còn lại bất an. Tiêu Táp không để ý tới bọn họ thản nhiên phân phó. Kêu mọi người tập hợp lại họp. Táp ca, ngươi thật muốn đi. Lưu Y trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy hết mức khó chịu, tình huống bên ngoài hắn cũng thấy, trước có người của quân đội, sau có tang thi, Táp ca hiện tại đi ra ngoài, vậy. Tạ Dân Hàng đứng chờ người lắp bắp kinh hãi, bọn họ không ở cùng một chiếc xe tự nhiên không biết chuyện Tiêu Táp nói, nghe thấy Lưu Y hô to, trong lòng nhất thời khẩn trương, chỉ có Dương Văn Hạo trầm mặc không nói gì. Tiêu Táp thản nhiên liếc hắn một cái, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, kỳ thật quyết định cũng không khó khăn như vậy, hắn vốn không phải là người tốt gì, chính là Xí Diễm Minh mới trải qua thay đổi, những người này có thể cố định đi theo hắn, trong lòng có một phần cảm động cho nên mới tính toán nhiều như vậy, hiện tại nếu không đi chung một đường, sớm phân ra cũng tốt, nhà trọ và vật tư nơi này lưu lại cho bọn họ coi như thanh toán xong, Tiêu Táp hắn tự hỏi, không làm mọi người thất vọng. Thừa dịp Bạch Cảnh không chuẩn bị, nhanh chóng hôn một hơi. Chờ ta trở lại, đánh lén thành công, tâm tình Tiêu Táp nháy mắt chuyển tốt, cũng không đợi Bạch Cảnh nói chuyện, vội vàng mang mấy người rời đi. Bạch Cảnh hai má hồng hồng, trong lòng bực bội, hung hăng trừng mắt nhìn người còn lại. Ta muốn nghỉ ngơi, còn không dẫn đường. Tiểu Tề vừa nghe, nhanh chóng mỉm cười. Góc chuyện audio.com, còn làm một tư thế mời. Mời chị dâu đi bên này. Dưới chân Bạch Cảnh lảo đảo một cái, cũng mặc kệ đây là nơi nào, một cước đạp tới. Lăn, ai là chị dâu của ngươi? Tiểu Tề vội vàng trốn, nhìn vụn gỗ bị đá vỡ bên người, bị dọa đổ một phen mồ hôi lạnh, đồn rằng chị dâu hung hãn, nguyên lai không phải là hồ ngôn loạn ngữ, vội vàng mỉm cười nói. Cảnh thiếu đừng nóng giận, tất cả mọi người đều kêu như vậy, cho nên ta. Hắn không giải thích còn hoàn hảo, giải thích xong Bạch Cảnh phát hỏa rồi, tất cả mọi người đều kêu như vậy, lời này có ý tứ gì? Tiểu Tề mắt thấy một cước bay tới, cũng không dám dừng lại, vội vội vàng vàng chạy sang một bên. Ôi ta đau bụng, muốn đi vệ sinh, chị dâu ngài chờ ta để người khác dẫn đường cho ngài. Nói xong cũng không đợi Bạch Cảnh trả lời, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy thân ảnh. Bạch Cảnh trong lòng tức giận, trút ra nửa hơi, hung hăng trừng Dư Nhạc, bộ dáng như đang tìm nơi trút giận. Chuyện không liên quan đến ta thật sự không có cười. Dư Nhạc vội vàng xua tay, tuy rằng hắn rất muốn ôm đùi, nhưng cũng không phải là bia ngắm, oan có đầu, nợ có chủ, trực giác lần này sao lại không chuẩn, biết sớm đã chạy trước. Trong mắt Bạch Cảnh vừa động, cũng không cùng hắn so đo, mọi nơi đánh giá một cái, trực tiếp kéo Dư Nhạc vào một góc chết. Mở tinh thần lực ra. Cái gì? Dư Nhạc ngẩn người, Bạch Cảnh khinh bỉ, dị năng của hắn đều bại lộ ra rồi, còn giả bộ cái gì? Thản nhiên nói. Đừng giả bộ, dùng tinh thần lực bao trùm tòa nhà, nghe xem bọn họ nói cái gì. Dư Nhạc không hiểu, nhưng ẩn ẩn cảm thấy rất quan trọng, giống như chỉ cần nghĩ thông suốt đối với hắn sẽ có những chỗ tốt lớn lao, lập tức cũng không dám ba hoa, nghiêm túc nói. Cảnh thiếu có thể nói cụ thể hơn không? Bạch Cảnh kinh ngạc, ngươi thật không biết, Dư Nhạc lắc đầu, ta từ nhỏ, lục cảm chắc là năm giác quan và cảm giác tương đối sắc bén, gần đây dường như càng thêm lợi hại, nhưng ngươi nói tinh thần lực trừ bỏ tiểu thuyết ra, ta thật sự không biết. Bạch Cảnh nhíu mày, hắn không biết chính ỉnh như thế nào lại biết hai dị năng không cùng hệ thống, cái hiểu được tự nhiên không rốn, nghĩ nói. Tinh thần lực chính là trực giác của ngươi, nhắm mắt thử làm trống rỗng tinh thần, cảm thụ bốn phía. Trong tiểu thuyết dường như đều nói thế, Bạch Cảnh không xác định nghĩ, Dư Nhạc đáng thương, hiện tại hắn còn chưa biết chính mình đang bị coi là chuột bạch nhỏ. Cũng không lâu lắm, lại có một người dẫn đường khác tới, Dư Nhạc đầu đầy mồ hôi, trên đường không yên lòng, mới vừa vào phòng lại tiếp tục luyện tập. Trong lòng Bạch Cảnh rất cao hứng, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy, Dư Nhạc thật đúng là chăm chỉ, hiện tại hắn rất muốn biết đến tột cùng Dư Nhạc có thể xuất ra một trò vui hay không. Dư Nhạc đáng thương lúc này rất thảm, nín thở vận dụng tinh thần lực, tin tức loạn thất bát tao, các loại tiếng vang ồn ào, cái gì cũng hướng về đầu hắn mà chui vào, chỉ cảm thất trong đầu óc giống như nổ mạnh, muốn thu hồi lại hữu tâm vô lực, mơ mơ hồ hồ dường như còn thấy thiên thai trước tòa nhà hiện tại đứng đầy người, nhất định là hắn ảo giác đi. Hai mắt cùng Tiêu Táp đối diện, tinh thần lực cấp tốc dung chuyển, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, hét to một tiếng, khí huyết ở ngực quay cuồng, mở mắt ra chỉ thấy ở cổ họng một vị thanh ngọt, phun ra mấy ngụm máu tươi, trước mắt tối. Góc chuyện audio.com, sầm, hôn mê bất tỉnh, Bạch Cảnh nhướn mày, không có một chút tâm đồng tình, gà mở học sách thuốc thử, đặt tay lên cổ tay Dư Nhạc, cảm giác được mạch đập nhảy lên, thực vừa lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm, tinh thần lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt, xem ra tiểu thuyết cũng không phải không có căn cứ, hôm nào lại để hắn thử. Kỳ thật dư nhà coi như xui xẻo, nguyên bản không có việc gì, nhưng giữa dị năng giả với nhau thời điểm phát động kỹ năng, chung quy sẽ có cảm ứng, hắn như đại thư thứ vậy nhìn chằm chằm Tiêu Tác, không làm cho hắn cảnh giác mới ý là lạ. Tiêu Tác nhiều năm chém giết ở xã hội, cỗ khí thế giết chóc kia không phải là giả, mà Tiêu Tác còn là dị năng giả, dư nhạc ngốc lần đầu tiên vận dụng tinh thần lực không hiểu ẩn nấp và né tránh, thực xui xẻo bị công kích cho nên mới hộc máu té xỉu như vậy. Dù sao cũng phải nói, đứa bé bị Bạch Cảnh xúi bậy kia, đợi khi tỉnh lại khẳng định còn cảm động rơi nước mắt với hắn, dù sao nếu không có Bạch Cảnh, hắn cũng sẽ không chạm đến việc xuất ra tinh thần lực này, có tính là bị người bán còn giúp người đếm tiền trong truyền thuyết không? Lại nói Tiêu Tác bên kia, hiện tại chính là đang tiến hành một hồi tranh luận, một ít huynh đệ trong bang còn hoàn hảo chính là những người nhà đó thật khó chơi, Tiêu Tác nói phải rời khỏi, những loại điều kiện đều phải phân ra, súng ống đạn dược, lương thực vật tư, nhiều nhất vẫn là cần tiền. Tiêu Tác không hề nghĩ ngợi chỉ hỏi bọn hắn cần nhiều hay ít, trực tiếp lấy ra chi phiếu đặt trên bàn, muốn tiền, được hắn cấp, hắn cũng bị dây dưa đến phiền, kỳ thật sớm nên nghĩ đến, giúp bọn họ hỗn xã hội, lại có người nhà đến giảng đạo lý, hắn cái gì cũng không muốn nói, giết thân nhân bọn họ là sự thật, nếu dùng tiền để bồi, không quan hệ, hắn buông tay rồi, lúc này hắn nhìn là trên phân thượng bọn họ đã theo hắn rời khỏi Xí Diễm Minh. Hàn Diễn ở bên lo lắng suông, chính là không dám nói xen vào, ký ức giáo huấn lần trước vẫn còn mới mẻ, chỉ là trong lòng hung hăng ghi nhớ Bạch Cảnh, tìm được người này, Táp Ca liền rời khỏi, vất vả mới dàn xếp được, hiện tại bên ngoài thực loạn, giờ rời đi mà nói, họ có năng lực đi nơi nào. Chu Tập thực bất đắc dĩ, mà ngay cả hắn đều nhìn ra Táp Ca có tính toán khác, Hàn Diễn như thế nào còn để tâm chuyện vụn vặt này, kỳ thật hắn không muốn nhìn thấy huynh đệ vì một người nam nhân mà phản bội. Hắn thật muốn nói, Hàn Diễn có điểm bắt chó đi cầy, nếu không biết hắn thích mình, nói thật liền thái độ kia của hắn đối với Tiêu Tác, chính mình còn thật muốn hiểu lầm. Phân xong tiền mỗi người đều vui vẻ ra mặt, gia đình người chết tuy rằng có thương tâm nhưng cũng không còn phẫn nộ như vừa rồi. Tiếp đó Dương Văn Hạo lại đề xuất yêu cầu đại lượng vật tư và lương thực, còn có súng ống đạn dược. Liêu Uy phẫn nộ quay đầu, cảm giác có chút không thể tin, cử động này của Dương Văn Hạo xem như công khai nói nhân lúc cháy nhà đi hôi của, ỷ vào tình cảm áp chế người. Tiêu Tác cũng không có để ý, Dương Văn Hạo biết không gian của Bạch Cảnh, tự nhiên biết vận động Tây Phương liền có, nếu phải rời khỏi, hắn liền tận lực hết lòng giúp đỡ, cũng không uổng công đã từng là huynh đệ, về sau đường ai nấy đi cũng đừng nói hối hận. Cách chương.